hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1110. Edit by Như Anh Nhã Lẫm. Tỉnh lại, ngươi dậy nhìn ta. Ta là Đóa Nhã ta ngồi xổm ôm lấy Hạ Lẫm, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Tất cả đều là lỗi của tôi, nếu không mất khống chế cảm xúc, Hạ Lẫm đã không bị tôi đánh bị thương. Nhìn thấy Hạ Lẫm hôn mê nôn ra máu, ta thực sợ hãi. Tôi tê liệt rút vài chai từ trong tay áo của anh ta. Tôi muốn dùng lọ thuốc của anh ấy để kiểm soát vết thương của anh ấy. Nhưng tôi không biết tác dụng của những lọ thuốc đó là gì. Tôi đã lấy ra một vài thứ trông giống như những viên thuốc cứu mạng. Tôi nhét tất cả vào miệng anh ấy cùng một lúc. Hạ Lẫm, ngươi thế nào rồi? Ngươi đừng dọa ta a. Chỉ vài phút sau khi viên thuốc được đưa vào, máu trên mặt Hạ Lẫm đã tái nhợt vô cùng. Ta bối rối đến hoang mang lo sợ sờ lấy gương mặt Hạ Lẫm dần dần biến lạnh, hai tay càng không ngừng lê mê. Edit by Như Anh làm sao bây giờ? Hạ Lẫm thân thể càng ngày càng lạnh. Đôi môi của hắn còn không ngừng run lẩy bẩy lật, là ăn thuốc phát lạnh, nếu là trúng độc ta nên muốn làm sao cứu hắn? Ngươi cho hắn uống loại thuốc gì? Có đôi khi ta rất muốn hỏi ngươi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Sau lưng vang lên tiếng ho khan nhẹ của Tiết Phong, trong giọng nói lộ ra vẻ buộc tội cùng sự bất lực. Nghe được Tiết Phong thanh âm, không chút để ý trách cứ trong lời nói của hắn, vội vàng đỡ hắn hướng Hạ Lẫm đi tới. Ta quá khẩn trương Hạ Lẫm, đến mức quên đi Tiết Phong giờ này khắc này hai chân thụ thương. Ta một tướng Tiết Phong dìu lên đến, hắn người còn không có đứng thẳng, lưng eo liền cong xuống dưới, ngũ quan xinh xắn đều bởi vì đau, xoay thành một đoàn. Vang lên bên tai ẩn nhẫn tiếng thở dốc, ta lại là giống như chưa tỉnh, kéo lấy hắn liền dựa vào gần Tiết Phong. Thẳng đến chú ý tới Tiết Phong nửa người bị kéo kéo xuống đất, ta mới hổ thẹn đi hướng hắn cảm thấy thật có lỗi. Thật xin lỗi, ta lại cho ngươi thụ thương, thật, ta không muốn thương tổn ngươi. Ta nhìn chằm chằm Tiết Phong thụ thương hai đầu gối, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đây là vừa rồi phát cuồng ta làm sự tình. Lâm Phong đuổi theo thân ảnh SL đi vào Tây Bình thôn, thật xa liền phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn, nhìn thấy TP và SL bị thương gần như hộc máu nằm trên mặt đất, liền chạy tới giúp đỡ. Edit by Như Anh, chuyện gì xảy ra? Hắn chạy tới tiểu thôn này nhanh như gió, chính là vội vàng đi tìm cái chết a. Lâm Phong thở hổn hển, nhìn chằm chằm SL bất tỉnh trên mặt đất, liền lẩm bẩm nói SL vì cái gì chạy đến Tây Bình thôn. Vừa nghe hắn nói SL không có việc gì đến Tây Bình thôn, trong đầu đột nhiên đứt đoạn. Anh ta đến có chủ đích, và anh ta là một người biết vận mệnh, rõ ràng anh ta chủ yếu dành cho ai. Ta vội vàng đỡ lấy TP bị thương, lo lắng chào hỏi Lâm Phong giúp ta nhìn TP. Khi TP được Lâm Phong đỡ, tôi lại chạy đến SL, nhưng nhìn người anh đầy máu, ta như cái con ruồi không đầu cái gì cũng làm không được. TP lo lắng nhìn ta, cũng không quan tâm vừa rồi ta lôi kéo hắn cái gì, kêu Lâm Phong đặt ở trên mặt đất, gọi ta. Đóa Nhã, bình tĩnh một chút, ngón tay luồn vào ít hầu SL, đem mới vừa rồi còn không có tiêu hóa hầu như không còn dược hoàn phun ra. Ta nhớ được hắn trong tay áo có rửa ruột nước chua, một rót vào liền có thể thanh dạ dày. Ta theo lời TP liền đi làm, thế nhưng là chờ đợi SL phun nước chua ra, kia một mặt đau khổ cùng suy yếu, nói không nên lời dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gấp đến độ lại muốn rơi kim hạt đậu, đột nhiên chung quanh biến mất Tây Bình thôn các thôn dân, bỗng nhiên lại từ các ngõ ngách bên trong chui ra. Bọn hắn lại cùng trước đó bộ kia hung thần ác sát dáng vẻ, thừa dịp ta còn không có vung ra đuôi rắn, muốn đem ta giết chết. Có chuyện gì vậy? Các anh đang làm gì với vũ khí? Tôi là cảnh sát, vi phạm pháp luật và phạm tội. Tôi có quyền bắt các anh và tống vào tù. Chính mình rối rắm TP cùng SL bị Tây Bình thôn vây công, Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt, sau mới lấy ra thẻ cảnh sát. Anh ta đã cho dân làng trước mặt anh ta một hành động bất hợp pháp. Edit by Như Anh mà những người thôn dân này đều là tâm tư lâu ngày không ra núi, đâu sẽ quan tâm đến Lâm Phong, ba thanh niên vạm vỡ cao hai thước nhắc tới SL, TP cùng Lâm Phong bên cạnh đi ra ngoài. Bức tường, ném, ta nhìn SL bọn hắn bị như cái bao tải giống như ném đi, trong lòng nhớ thương thế của bọn hắn, lập tức lo lắng vừa tức vừa giận. Là ta bị thương các ngươi có lá gan liền hướng về phía ta tới, xung quanh họ hôn mê bất tỉnh. Không làm hại các ngươi họ không có lỗi. Đêm nay, tâm trạng của tôi luôn không ổn định. Yêu nữ, ngươi hại ta Tây Bình thôn mấy chục người, tội thật ghê người. Lần này trời lồng lộng, ta xem ngươi như thế nào bỏ chạy. Trưởng thôn già đi đầu nói thông thạo giọng địa phương của người miền núi, giận dữ. Ông ta mang về rồi nhốt tôi vào ô trống bên trong bức tường người bằng một cái lưới. Tôi bị mắc kẹt trong lưới đánh cá như một con cá tươi đang nướng chín chờ giết thịt. Chợt phát hiện lưới đánh cá trong tài liệu thế mà mang không thể giải thích cường đại quỷ lực. Thị lực ta ngoan lệ trừng mắt nhìn chung quanh hướng ta phun mạnh nước bọt các thôn dân. Các người bởi vì đối phó ta, cùng quỷ tà giao dịch. Ta vừa thoát ra miệng, dẫn đầu cái kia lão thôn trưởng đột nhiên từ mình rộng lớn trong tay áo lấy ra bình rõ ràng bị hắc khí lượn lờ bạch ngọc bình, đối ta liền rút ra nắp bình. Người muốn làm gì? Ta nhìn thấy cái bình bị mở ra, thầm kêu không tốt, xé rách lưới đánh cá trong động tác đều mang lên vô biên linh lực. Sau đó ta nghe được lão thôn trưởng mang theo thần côn thức nói ra, giơ lên bị mở ra bạch ngọc bình, đối chung quanh kích động tráng đinh bọn đại hán nói ra. Các hương thân, lần này ta từ đắc đạo cao tăng nơi đó được đến pháp tịnh bình, nghe nói có thể chế phục yêu nữ hóa giải chúng ta Tây Bình thôn lần này tai nạn, vì Tây Bình thôn an bình cùng tường hòa, liền để bản thôn trưởng mang các ngươi tiêu diệt yêu nữ. Lão thôn trưởng nói chuyện đồng thời, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên dữ tợn vừa kinh khủng. Ta trong thoáng chốc nhìn thấy hắn tấm kia tang thương đầy mặt trên mặt xuất hiện nữ diễm quỷ mặt, mà kia nữ quỷ chính hướng về phía ta nhe răng nhếch miệng. Đáng chết, quả nhiên là nữ diễm quỷ tắc quái, không bị dọa chạy Tây Bình thôn người sẽ không lại đi mà quay lại. Nữ quỷ, lại là ngươi chạy tới làm loạn, lúc trước thật nên cùng Hạ Lẫm một lần tiêu diệt ngươi. Tôi bị vẻ mặt nhăn nhó kiêu ngạo của ma nữ làm cho tức giận, lửa giận tấn công trái tim tôi, hai chân ở dưới đột nhiên biến thành đuôi rắn, nhanh chóng lộn xộn lưới đánh cá trói chặt tôi. Edit bài như anh ta ủ rũ nhìn ma nữ không ngừng đung đưa trên người lão thôn trưởng, không chút do dự giơ cái đuôi rắn khổng lồ màu xanh ngọc đến lão thôn trưởng trước mặt. Giết ta, không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thôn trưởng nâng bình bạch ngọc đột nhiên nghe được tiếng nói của ma nữ, mà người trong thôn không ai nghe được giọng nói này, chỉ có mình ta là nghiến răng nghiến lợi. Đuôi rắn khổng lồ lướt về phía trưởng thôn già trên không, trưởng thôn nhanh chóng bỏ chạy vì bị ma nữ chiếm hữu, nhưng dân làng xung quanh đều sững sờ trước ánh sáng từ đuôi rắn của tôi. Cách chương.